Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, chương 19, đi theo cảm giác đi. Than đen đồng học đã tan vỡ. Không chỉ là hắn, năm vị cầu thủ đã toàn bộ tan vỡ. Đặc biệt sao không mang theo như vậy chơi đùa nhỉ? Thế thì còn đánh như thế nào? Nói cho ta biết, thế thì còn đánh như thế nào? 10 mét nhiều bên ngoài ném bóng vào rổ cũng có thể ném trúng. Dùng hai người đi chặn lại cũng có thể ném trúng. Tùy ghi tiện tiện ném một cái cũng có thể ném trúng. Ngược lại, chỉ cần khiến Trình Dạ lấy được banh, liền có thể trực tiếp tuyên bố bọn họ bên này GG. KK, 100% ném bóng vào rổ trúng mục tiêu. Đây cơ hồ là vô giải. Giống như là cái gì khác mang banh càng loại người đồ vật. Bọn họ còn có thể dựa vào nhiều người giải quyết một cái. Có thể 100% ném bóng vào rổ tất trúng. Bọn họ có thể có biện pháp gì khiến Trình Dạ không lấy được cầu? Đây cơ hồ không thể nào. Khiến một người từ đầu tới cuối không lấy được cầu, trừ phi toàn bộ NBA đội hình tới mới có thể làm được. Bá, có một cái 3 phần bóng không trúng mục tiêu. Năm người nhìn về phía đứng tại chỗ hời hợt liền đem cầu ném vào Trình Dạ. Đã sắp khóc, đại ca, ngươi có kỹ thuật này. Trực tiếp đi đánh NBA thật tốt. Vẫn còn ở chúng ta cái này trong trường học nhỏ ngược món ăn làm gì? Muốn là bọn hắn bây giờ có thể làm gì cũng còn khá. Ít nhất có thể để cho bọn họ có thể có dãy dụa quá trình kia. Có thể vấn đề hết lần này tới lần khác là cái gì cũng làm không? Vô luận bọn họ dùng một người đi lấp, dùng hai người đi cản, thậm chí 5 người toàn bộ bên trên. Bóng rổ mỗi lần cũng có thể cùng với kỳ không tưởng tượng nổi quỹ tích. Ở 5 người đầu ngón tay toát ra trúng mục tiêu khung giỏ bóng rổ. Cái loại này tự mình đem một cái vốn là hoàn toàn sẽ không bỏ cho bên trong cầu. Gắng gượng ở cạnh đến chính mình 5 người chung sức hợp tác, mang cầu lấy được trong vòng rổ cảm. Giác ngươi có thể biết chưa? Trò chơi thể nghiệm thật là quá kém. Mà Trình Dạ đứng ở giữa sân, hưởng thụ chung quanh quang tới khen ngợi ánh mắt. Trong lòng nhất thời cảm giác một trận thoải mái. Số liệu, vận toán, operation, hai người này kết hợp với nhau, khiến Trình Dạ cơ bản không cần gì khác bóng rổ kỹ xảo. Hắn yêu cầu làm, chẳng qua là lấy được banh, sau đó căn cứ đầu mình trúng kế coi là quỹ tích ném ra. Cái gì khốc huyễn, hoa lệ, tao bao kỹ xảo, ở Trình Dạ 100% ném bóng vào rổ. Mệnh trung kỹ, có thể bên dưới. Cũng trở nên vô cùng ảm đạm. Này dù sao cũng là một cái ném bóng vào rổ trò chơi. Trình Dạ, nhận banh, không cần Trình Dạ tự mình nói. Lâm Hổ lấy được banh sau. Thứ thời khắc này ném cho Trình Dạ. Khoảng cách 9 thước, tốc độ gió không, 52 thước giây. Ồ, Mục Lãnh. Nhảy lên chuẩn bị ném bóng vào rổ Trình Dạ ánh mắt liếc một cái. Chợt thấy một đạo thân ảnh quen thuộc Mục Lãnh. Lúc này đang cùng Tô Tiểu Tiểu không nhanh không chậm hướng sân bóng rổ bên ngoài siêu thị phương. Hướng đi tới, đây là đúng lúc đi ngang qua 3 ban bóng rổ khung sau. Trình Dạ nhếch miệng lên một vệt không khỏi nụ cười. Trong đầu số liệu thay đổi, khoảng cách 13-24 thước. Tốc độ gió không, 51 thước giây, ném bóng vào rổ độ cao 2-21 thước, góc độ 35-64 độ, dùng sức 124-02 châu bóng rổ vạch qua một cái yêu mỹ độ cong. Chính xác không có lầm rơi vào Mục Lãnh phía trước, nói cho đúng lau qua Mục Lãnh một lọn tóc hạ xuống. Kém một tia rơi vào Mục Lãnh trên đầu. Mục Lãnh bị đột nhiên này, tập kích, dọa cho giật mình. Lạnh như băng trên mặt tràn đầy tức giận. A hắc hắc, Lãnh tỷ, thật xin lỗi, cường độ không khống chế tốt. Trình Dạ gãi đầu một cái, cười ha hả nói, Mục Lãnh mím chặt môi. lạnh giá cực kỳ, con ngươi xuyên qua đám người, nhìn thẳng bên trên Trình Dạ đôi mắt, cùng mục lạnh ánh mắt chống lại một sát na kia. Trình Dạ trong nháy mắt từ đầu tới cuối thấu xương giá rét. "Tiểu Tiểu, chúng ta đi." Bầu không khí đông đặc một hồi, Mục Lãnh kéo Tô Tiểu Tiểu tay, cũng không quay đầu lại rời đi. "Sẽ không thật tức giận đi?" Trình Dạ nhìn Mục Lãnh hoàn toàn không phù hợp nàng tính cách hoàn. Toàn không tìm Trình Dạ lý luận, trong miệng lẩm bẩm nói, "Bất quá bây giờ vẫn còn ở trận đấu." Trình Dạ cũng không thể đi lên đuổi theo hỏi rõ. "Mục Lãnh, mới vừa rồi Trình Dạ quả banh kia." Tô Tiểu Tiểu cảm nhận được Mục Lãnh kia từ bên trong ra ngoài tản mát ra hơi lạnh. Ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, yếu ớt hỏi, "Mục Lãnh tự mình chậm chạp đi." Giọng lạnh ra nói, "Nhất định là tên kia cố ý." "Nào có trùng hợp như vậy, vừa vặn rơi ở trước mặt ta." "Cái tên kia tuyệt đối là cố ý." "Hừ, ta cũng biết Trình Dạ không phải là một người tốt." Tô Tiểu Tiểu xiên trước eo, hừ lạnh hừ nói, đã chút nào quên trước còn nói qua Trình Dạ rất tuấn tú lời nói. "Yên tâm đi, Mục Lãnh, cái này vùng ta Tô Tiểu Tiểu nhất định giúp ngươi tìm trở về." Tô Tiểu Tiểu lộ ra khả ái tiểu hổ nha, hướng không trung phất phất quả đấm nhỏ nói. Sân banh bên kia, Trình Dạ rốt cuộc dừng lại hắn ném bóng biểu diễn. Dù sao, Trình Dạ lo liệu Tôn Chỉ vẫn luôn là hữu nghị số một. Trận đấu thứ hai, ba ban đồng học cũng không dễ dàng không phải là. Xem bọn hắn từng cái so với đáy nồi còn đen hơn mặt. Có thể thấy được bọn họ ở dưới ánh nắng chói chang phơi thật cực khổ. Cho nên, Trình Dạ rất thân thiết đoạn tuyệt để cho bọn họ tiếp tục giãy giụa đi xuống hy vọng. 108-58. Đây chính là trước mắt song phương tỷ số, mà cách tranh tài kết thúc còn có 10 phút thời gian. Than đen đồng học mặt đầy sinh không thể yêu dáng vẻ. Hắn ủ rũ cúi đầu nói, "Mọi người nhìn đánh đi." Ân ân, còn thừa lại 4 người dùng đầy ắp oán niệm ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Trình Dạ. Trình Dạ cũng cười đáp lễ, "Các người cố gắng lên nha." "Phốp, cố gắng lên, thêm một len sợi dầu. Chúng ta có thể hay không thắng trong lòng ngươi còn không có điểm 13 cân nhắc sao?" 10 phút sau, theo một tiếng thanh thúy tiếu tiếng vang, ba ban năm người nhìn 110-68 số điểm. Thở một hơi dài nhẹ nhõm, cảm tạ các vị phiếu đề cử. Giải thoát, rốt cuộc giải thoát. 10 phút cuối cùng Trình Dạ mặc dù không có đầu qua một cái cầu, coi như chỉ chẳng qua là đứng ở nơi đó, cho 5 người áp lực cũng là to lớn. Kết quả mặc dù là thua, nhưng chỉ cần kết thúc liền có thể. Trải qua cuộc tranh tài này, 5 người đã đối với bóng rổ cái này vận động thể dục có mạc danh sợ hãi. Bọn họ trước liên quan tới bóng rổ nặng nề nhận thức, cũng ở đây cuộc tranh tài này bên trong hoàn toàn lật đổ. Đồng thời, cũng làm chứng một cái có thể nói kỳ tích cầu thủ sinh ra Trình Dạ. Toàn trường tổng cộng đầu 21 cái cầu, trừ Mục Lãnh kia một cái, toàn bộ ném chúng. Cuộc tranh tài này thắng lợi đội ngũ 18 ban. Theo trọng tài tuyên bố kết quả tranh tài, 18 ban vang lên thắng lợi to lớn tiếng hoan hô. 18 ban 5 người đã bị các bạn học vây lại. Trong đó Trình Dạ vây ở Trình Dạ người bên cạnh nhiều nhất. Dù sao, Trình Dạ là cuộc tranh tài này có thể thắng công thần lớn nhất. Cái kia ngoài ngàn dặm cũng có thể trúng mục tiêu 3 phút banh. Nhưng là khiến nhiều người cũng vì đó khen ngợi. Trình Dạ, ngươi là làm sao làm được xa như vậy khoảng cách cũng có thể ném trúng. Đúng nha, Trình Dạ ngươi ném bóng lợi hại như vậy, nhất định có cái gì bí quyết đi. Trình Dạ, tại sao ngươi ném bóng vào rổ chính xác như vậy đây? Trình Dạ, mau nói cho chúng ta biết bí quyết chứ. Trình Dạ yên lặng hồi lâu, nghiêm túc cẩn thận trở lại, đi theo cảm giác đi, tóm chặt lấy mơ tay. mọi người vây xem, thần đặc biệt sao đi theo cảm giác đi, nắm chặt mơ tay, người thế nào không bước chân càng ngày càng nhẹ, càng lúc càng nhanh sống đây. Cái này trình giả có độc nha. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.